Hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 7, góc truyện audio.com. Hắn ta ung dung vác Dương vào xe. Tôi ở dưới đất nhìn mà không dám bước lên vì cho rằng cái tên đáng ghét kia sẽ đuổi mình xuống. Lúc đó thì sẽ ê mặt lắm, đang chuẩn bị quay mặt đi thì hắn ta nói một câu nói không thể không xuyên thủng lỗ tai. Cô còn đứng đó làm cái gì, không mau lên xe đi, chẳng nhẽ tôi phải trải thảm đỏ mời cô vào xe ư, không bao giờ. Nói xong hắn nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng, còn tôi. Eo ơi, nghe cái giọng nói ấy mà tôi buồn ói, nổi hết cả da gà. Tôi quyết định đốt trả hắn bằng hành động xong. Tôi gập ngang người, lấy tay vuốt ngực làm địa bộ như gần ói đến nơi. Ói luôn đi, tôi nghe nói những người phụ nữ nôn khan là những người phụ nữ đã có dấu hiệu lạ. Hở, mặt tôi đỏ bừng nhưng lập tức tôi lấy ngay lại vẻ dũng mãnh của mình. Ý anh là tôi, mang thai sao? Tôi phải nặn mãi mới nói được hai từ đấy. Xuất sắc, hắn nhếch mép để cố kìm lại chàng cười giòn giã trong bụng. Tôi tức AHH mà không làm gì được hắn. Nhưng chị đây không sợ em đâu. Cứ coi là thế đi. Vậy đứa con hoang tưởng này chắc là của anh phải không? Vậy sao? Hắn nhếch mép 45 ô. Cô muốn có con với tôi. Đều kinh khủng, nhìn cái mặt mà muốn phang nguyên chiếc dép vào cái mặt xấu xa. Đen tối kia, hắn tiến rất sát, ôi, với cự ly chưa đầy 3 cm. Anh định làm gì đấy hả? Tôi hốt hoảng, cô bảo muốn có con. Hắn chìa khuôn mặt đều giả ra. Có con, năm nay tôi đang học lớp 9 sắp lên lớp 10 thôi AK. Sớm quá, anh lại mắc chứng bệnh hoang tưởng giống mấy người trong bệnh viện tâm thần rồi AK, chưa chi gì đã. Mà anh đừng bao giờ mơ đấy là con của anh, chưa đủ trình đâu hớ. Lấy lại vẻ dũng mãnh của mình, tôi đốp chát hắn cho hắn tức nghẹn họng. Không nói nhiều nữa, lên xe nếu thích thì cô có thể đi bộ, cô còn muốn tên này sống không hả? Đang tư xê sôi máu nên định nói. Đi bộ thì đi bộ sợ gì, nhưng khựng lại vì nghĩ rằng. Trời ơi! Từ đây về nhà mình 3 cây số chứ chả chơi, và lại mình còn đang cứu người nữa chứ, chị đây không chấp kẻ lên ba. Suy nghĩ xong, tôi liền gật đầu cái rụp rồi nở nụ cười. Ơi rock tươi, và bước lên xe. Không khí ầm lặng bao trùm toàn bộ chiếc xe BMW đang đi trên đường đối với tôi. Im lặng quả là một điều rất đáng sợ, tôi định phá tan không khí im lặng nhưng nghĩ đến con ma kia thì lại thôi. Cái loại khinh người như vậy có nói chuyện thì hắn cũng chả mói si sợ đâu, mà chỉ có rất lịch sự là đằng khác ở đằng sau. Tôi làm các động tác, đấm, đá, chửi rùa, và bị thu vào tầm mắt của hắn qua gườm chiếu hậu mà tôi không hề biết. Này con nhỏ kia, cô có thôi ngay cái trò đánh sau lưng người khác đi không hả? Tôi cho cô 10S để dừng ngay cái ánh mắt hùng hổ đang phá tan nhan sắc nghìn năm có một của tôi đi, ô uế. Hắn phán một câu xanh dờn. Hay là cô ghen với nhan sắc của tôi? Muốn ngắm, hả, ngắm anh ư? Anh tự tin quá rồi đấy, cái bộ mặt của anh có gì di ho đâu mà ngắm với chả nghía. Nếu để cho tôi sự lựa chọn á, thì tôi thà ngồi ngắm tên kia còn hơn nhìn mặt hắn, còn dễ chịu hơn nhìn mặt kẻ khinh trời bằng vung kia. Tôi cứ nói vừa chỉ trỏ trỏ vào chỗ Dương, còn hắn ta á, không phải nói. Hắn bị tôi nói thế quê một cục rồi ngồi đó, nhăn mặt nhăn mày nhìn qua khung cửa xe lộ vẻ rất cáu, nhưng không làm gì được khổ thân bác tài xế bị tra tấn lỗ tai rồi lại phải phá tan đi sợ căng. Thằng, thưa cậu chủ, giờ mình đi đâu ạ? Đi về. Hắn gắt, hả, đi về, về nhà anh ư, anh quá đáng vừa chứ. Tôi cứ tưởng anh tốt lắm, giơ tên Dương lên xe đến bệnh viện hay về nhà hắn. Hóa ra là đưa về nhà anh sao? Trời, tôi thì đã đành, còn tỉnh táo để có thể đi bộ hắn ta thì sao? Ngất lịn rồi còn đâu? Chả nhẹ anh bắt tôi phải vác cái xác heo này về nhà hắn hả? Bức xúc. Bức xúc tôi không kìm nén nổi mà phun hết ra, nhưng điều ma chưa thông qua não bộ xử lý mà đi thẳng ra ngoài. Về nhà tôi thế không phải về nhà nó AK. Hắn gắt, anh nói thế là sao? Tôi chố mắt tập một tỏ vẻ ngạc nhiên. đâu quê một cục, anh em thì không thể ở chung nhà sao? Anh em ruột sao? Sao có thể thế được? Tôi trố mắt tập 2. Trên đất nước này có mỗi mình cô là không biết quê AK. Hóa ra là thế, anh em gì mà không khác nhau tẹo nào. Lạnh như cục, AK, cục đá, cái mặt đều hết mức đều. Dê sồm, biến thái, nhìn mà muốn đấm, tôi thản nhiên liệt kê về anh em nhà này. Mỗi câu, mỗi từ tôi đều nhấn mạnh mặt hắn cứ từ chuyển sang tím. Từ tím chuyển sang xanh, từ xanh chuyển sang đỏ như lửa. Nhìn hắn không khác gì một con tắc kè hoa. Cô dám, hắn như con sư tử chuẩn bị vồ lấy con mồi thì ngay lập tức. Bác tài xế đã cứu mạng. Thưa cậu chủ, đến nhà rồi ạ, mời cậu chủ xuống xe bước xuống xe theo hắn. Tôi suýt phát choáng, tôi chỉ dám tưởng rằng nhà hắn giàu chứ không giàu đến mức này khiếp. Hắn sống trong một khu biệt thự nguy nga lộng lẫy. Bước qua cánh cổng to đồ sơ soi là một đài phun nước. Một khu vườn mà tôi nhìn thoáng qua cứ tưởng rằng một khu rừng trong cổ tích. Hắn dẫn tôi vào trong nhà oa. Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn ngôi nhà với vẻ choáng ngợp. Cẩn thận nước miếng của cô rơi ra sàn nhà tôi. Hắn đá đều tôi một câu. Xí, tôi đâu có giống như anh, chỉ có anh mới toàn như vậy. Đồ bẩn thỉu, cô tưởng ai cũng học cái thói tốt đẹp ấy của cô ư? Never, tôi tức tối chỉ muốn đấm cho hắn một phát chết tươi luôn đi cho rồi. Đúng rồi, ai cũng phải học tập tính tốt đẹp của tôi. Chăn học nè, ngoan nè, bla, bla, và cuối cùng là dễ xương. Sắc dễ thương ư, dễ thương như con lươn thì còn nghe được. Thế là một cuộc võ mồm xảy ra mãi mà khôn chấm dứt cho đến khi bác quản gia bước vào. Thưa cậu Thái Minh, chúng tôi đã đưa cậu Dương về phòng rồi ạ, hắn liền lấy lại vẻ lạnh lùng như trước ma nói. Không quan tâm, hắn ngồi trên ghế sofa nói ma không thèm liếc nhìn bác quản gia đến nửa lần. Cậu ta lên phòng nghỉ rồi thì tôi về đây. Nói xong tôi quay lưng chào bác quản gia và ra về. Đứng lại, cô nghĩ đây là đâu mà muốn đến thì đến mà muốn đi thì đi thế hả? Anh đang bảo tôi đấy hả? Tôi có chân tự đến thì cũng có chân tự về. Có thật là cô tự đến đây không? Hay là bằng phương tiện nào khác? Hắn nói rất chi chi là đều. Thì tôi cũng có công bước qua cái cổng chứ bộ mà anh không cho tôi về. Giữ tôi lại làm gì? Chả nhẽ, tôi nói bằng giọng rất mập mờ. Chả nhẽ gì, thì, chả nhẽ anh thích tôi thì mới giữ tôi lại. Tôi nghĩ rằng đã đưa hắn như thế thì hắn sẽ cho về. Quả thực không như tôi dự tính. Hắn chỉ nhếch mép, cô xứng sao, biết là cách này không được nói với hắn chỉ có thua. Thấy tôi đang ấm ức, hắn lanh lùng quay đầu và bước lên cầu thang. Này, cái anh kia, đứng lại mau, mở cửa để tôi còn về. Tự mở, hắn văng một câu rất chi là nổ máu. Nếu có khả năng tôi chạy ra đập huỳnh huỳnh vào cửa. Cô định phá nhà tôi đấy hả? Hắn bực mình, anh không cho tôi về là tôi phá. Tôi hết công suất. Tối như này mà ngoài đường vắng cô định về một mình sao? Không về một mình thì về máy mình. Ok, hắn như có mưu đồ từ trước. Hắn vỗ tay ba cái là có người chạy ra mở cửa. Tôi nguẩy đít chây ra ngoài ầm. Ầm, ôi, tiếng sấm lách tách ôi tiếng hạt mưa rơi và. Cơn mưa ngang qua, cơn mưa đi ngang qua. Cơn mưa ngang qua, MTP, cách chương.